Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 414, mời phòng bên trong. Cầu khen thưởng. Một ly tràn đầy thoang thoảng nước trà bị đặt vào Shirakawa trước mặt, bị hắn cầm lên, đặt ở dưới mũi ngửi xuống. Tạp chí trùng vô cùng thơm. Shirakawa nhìn Mei Terumi, cười ha ha, uống một hơi cạn. Ây, Mei Terumi nhìn Shirakawa uống một hơi cạn mới vừa ngâm trà xanh, không khỏi trừng đại con mắt. Trà ngon là uống như vậy? Người cứ như vậy uống trà ngon. Trà không chính là dùng để giải khát nha. Shirakawa cười nói. Dĩ nhiên không phải. Mei Terumi nghiêm trang nói. Trà đạo cùng hoa đạo là nàng ưa thích chương trình học. Vậy hẳn là thế nào uống? Shirakawa nhìn Mei Terumi nghiêm trang dáng vẻ, không khỏi chơi đùa cười hỏi. Trà ngon, hẳn cẩn thận tỉ mỉ. Trước, Mei Terumi không có nghe được Shirakawa giọng đùa giỡn. Vậy mà thật rõ ràng mạch lạc hướng Shirakawa nói đến thưởng thức trà yếu quyết. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa nhìn nói mặt đầy rõ ràng mạch lạc Mei Terumi, không khỏi nhếch mép. Hắn không biết rõ cái này muội chỉ rốt cuộc là giả bộ đến hay là thật như thể vẻ thần kinh. Vào lúc này, không đi lo lắng thoáng cái tình huống bên ngoài, ngược lại thì tới nói với hắn lên trà đạo. Này, ngươi có hay không nghe? Mei Terumi nhìn Shirakawa nhìn mình, hai mắt thần quang không có ở đây dáng vẻ, không khỏi tức giận nói. Trà cùng hoa là một hạng vô cùng tính nghệ thuật, không nên bị khinh nhờn. Hết, suy nghĩ điểm sự tình. Kia cái gì tới? Shirakawa nhìn nổi nóng Mei Terumi, cũng tương đối xấu hổ, gãi gãi khuôn mặt, hắn đối với, đúng, trà a, hoa a, lại này ngoạn ý nhi, không phải rất ưa thích, quá cao Miyabi đồ vật, chơi đùa không truyền. Mei Terumi nhìn vẻ mặt xấu hổ Shirakawa, không khỏi cũng không lời lên. Ừ, kia cái gì tới? Người vì cái gì muốn làm nhẫn giả à? Shirakawa nhìn không nói gì Mei Terumi, đem lời đề dẫn ra. Ở cái thế giới này, nhẫn giả nhưng là một cái nguy hiểm chức nghiệp. Thậm chí tại mấy lần đại chiến thời điểm, trung bình tuổi tác cũng không qua 30 tuổi. Đương nhẫn giả, nghề nghiệp này không tốt nha. Mei Terumi nghe Shirakawa nói, quả quyết đem tâm trạng cũng buông ra. Là trả a, trả a cái gì? Với Shirakawa tức giận, tựa hồ có chút không tốt. Nghề nghiệp này tốt. Shirakawa nhìn Mei Terumi, cô gái này tính cách thật đúng là. Cái kia, quên hỏi, ngươi là nhẫn giả thế gia nha? Không phải, phụ mẫu ta rất sớm đã chết. Gia gia nãi nãi chẳng qua là dân thường. Mei Terumi lắc đầu, xin lỗi, các ngươi vụ ẩn chính sách rất khai phóng a. Shirakawa nghe được Mei Terumi nói đến cha mẹ chết hết, không khỏi có chút tét miệng. Cái này đâm trọt chân đau trên. Không có gì, đối với, đúng, tử vong đều coi nhẹ. Vụ ẩn chế độ không phải mở ra, mà là máu tanh. Chỉ từ nhẫn giả trong gia tộc thu nạp nhẫn giả là không đủ. Không nói cái này, ta trở thành nhẫn giả đây là thực sự hứng thú. Mei Terumi với Shirakawa trò chuyện rất cởi mở, thoát được một chút không thể nói chuyện đề. Hai người ở trong phòng khách nhắc tới ngày, người nói ngươi trở thành nhẫn giả, chỉ là bởi vì tranh hơn thua với. Shirakawa giật mình nhìn cái này nữ nhẫn, bởi vì khi còn bé thân là nữ tử bị người cười nhạo, cho nên cùng người tranh hơn thua với, giận dỗi tham gia nhẫn giả trường học thu nhận học sinh thức. Đúng a. Mei Terumi cũng là mặt đầy bất đắc dĩ thêm chơi vui. Ha ha, Shirakawa cũng không nói ra được cái gì. Cá tính rất hiếu thắng nữ tử. Từ Mei Terumi trong miệng, từ kia loại bất đắc dĩ bên trong, cũng biết rõ nàng lúc ấy tình cảnh. Thời kỳ đó vụ ẩn, chỉ sợ đã là huyết vụ chi dặm bắt đầu. Lấy nữ tử nhu yếu thân hình vượt qua kia loại huấn luyện tàn khốc, là một kiện vô cùng không dễ dàng sự tình. Nhất là Mei Terumi hay là bởi vì cùng người khác giận dỗi mà gia nhập trường học. Thùng thùng, Ngay tại Shirakawa cùng Mei Terumi nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên mời cửa phòng bị gõ. Đi vào, Mei Terumi nhìn về phía môn phương hướng, chỉ thấy mời phòng đại cửa bị đẩy ra. Không được, Minh Thượng Nhẫn, xin nhanh chóng đi với ta thoáng cái. Đại trưởng lão bên kia xảy ra chuyện. Đi vào là một tên vụ nhẫn, sắc mặt có chút lo lắng. Hướng Mei Terumi, cái gì? Mei Terumi lộ ra vẻ kinh sợ, thoáng cái ngồi dậy, cần ta giúp đỡ nha. Shirakawa nhìn kinh hoàng Mei Terumi, không khỏi nói, không cần, ân, ngươi ngồi ở chỗ này, chính là cho chúng ta tốt nhất trợ giúp. Mei Terumi lời nói rất thẳng, ừ, được rồi. Shirakawa buông tay một cái, kia cái gì tới, ngươi tốt nhất hiện tại đem trong thôn các ngươi dân thường rời đi thoáng cái. Ta nhớ được, đệ tử Mizuki hẳn là Jinchuriki thân phận. Bạo tẩu không thôi, Shirakawa đề nghị thoáng cái. Hắn rất minh bạch Obito ý tưởng. Biết rõ Obito không sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho vụ ẩn thôn. Dù sao vụ ẩn là trực tiếp đưa đến Jin chết đi hung thủ. Không đem vụ ẩn làm cho rối tinh rối mù, hắn là sẽ không nghỉ. Cảm ơn ngươi, thổ ảnh đại nhân. Mei Terumi hướng Shirakawa nói một câu tạ ơn, bất quá lại xem thường, bởi vì hiện tại đệ tử Mizuki đã tự bản thân rời đi thôn. Thổ ảnh đại nhân, ta rời đi trước thoáng cái. Mei Terumi không muốn lại mài tăng đi xuống, thân là vụ ẩn nhẫn giả, nàng cũng muốn bảo vệ mình thôn, bảo vệ mình thủ lĩnh. Với Shirakawa chào hỏi, đạt được hắn cho phép sau đó, liền kéo tên kia báo tin nhẫn giả ra ngoài. Cái kia vụ nhẫn, thật giống như có chút không đúng. Shirakawa nhìn đi ra ngoài Mei Terumi, không khỏi nhíu mày. Hắn Haki quan sát, có thể cảm giác lòng người lý. Cái kia vụ nhẫn tâm lý, tựa hồ tràn đầy đối với chính mình thù ý. Thổ ảnh liền làm phiền ngươi tới trông nom. Bất quá ngàn vạn lần không nên nhượng hắn gặp phải nguy hiểm. Cũng không thể khiến hắn rời đi. Minh bạch nha. Ở ngoài cửa, Mei Terumi cũng không biết rõ tên này vụ nhẫn tên. Bất quá nếu bị phân phối đến nơi này, hẳn là tin được. Minh bạch, tên này vụ nhẫn lúc này gật đầu. Ừ, Mei Terumi nhìn kiên định vụ nhẫn, hài lòng gật đầu một cái. Theo sau đó xoay người rời đi. Ta chính xác sẽ chiếu cố thật tốt thổ ảnh. Tên này vụ nhẫn nhìn Mei Terumi rời đi bóng lưng, không khỏi con mắt âm lạnh xuống, xoay người nhìn về phía sau môn, cửa kia hậu nhân, bất ngờ chính là Shirakawa. Ừ, Shirakawa ở bên trong phòng, có thể thông qua Haki quan sát rõ ràng cảm giác được mời phòng ở ngoài đã phát sinh hết thảy. Nhìn cái kia thoáng cái trở nên âm lãnh cùng cừu hận vụ nhẫn. Hừ. Ngoài cửa vụ nhẫn nhìn bên trong cửa, khóe miệng liệt ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó đem lãnh ý cùng hận ý thu hồi, mang theo ý cười đầy mặt, tiến lên đẩy cửa ra. Có chuyện à? Shirakawa nhìn lần nữa che giấu tâm tình vụ nhẫn, không khỏi mở miệng cười nói. Ừ, cái kia, thổ ảnh đại nhân cần trà bánh nha. Vụ nhẫn cười nhìn lấy Shirakawa, chậm rãi tới gần. Cái này hả? Không cần, ta không đói bụng. Shirakawa nhìn cái này tiếp cận tới vụ nhẫn, cau mày, lắc đầu một cái. Thật sao? Vụ nhẫn lộ ra nụ cười dữ tợn. Ta rất muốn mời ngươi ăn một chút vật đây. Nguyên bản ôn hòa cười vụ nhẫn, trong nháy mắt thay đổi nhan sắc, rút ra tùy thân khổ không, thoáng cái đánh về phía Shirakawa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.